hiền mà trên non ơ vẫn tìm. Ơ thương nhau thì mầm bánh buồn cau cũng nên duyên. Tình ta biết để đâu chứ cho vừa. Chân thân áo sâu hay nhà cao mà chỉ thăm anh chút công danh về sau. Về sau ý về sau chẳng tham mà phơn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường y trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đây. Cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Chân thân áo sâu hay nhà cao mà chỉ thăm anh chút công danh về sau. Về sau ý về sau chẳng tham mà phơn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường y trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đã vàng. Ơ đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Hãy subscribe.